là một người vợ không đòi hỏi quá nhiều, là một người vợ không cần chịu đựng bất kỳ áp lực dư luận nào nếu anh ly hôn với cô. Chỉ thế thôi. Tiệc cưới của tôi và bà xã sẽ tổ chức ở Sea Blue. Món ăn sẽ do anh chọn. Tối mai, để ra thực đơn với tôi. Vũ Bồi Vũ nói với đầu bếp Phương, ngươi cả gan nắm tay Thẩm Uất Lam hai lần, đi chết anh ta. Được rồi, hôm nào mời mọi người uống rượu mừng, đi thôi Uất Lam. Vũ Bồi Vũ kéo tay Thẩm Uất Lam đang còn gần người ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì đã đi xuống sân khấu trước mọi người. Đi đâu? Thẩm Uất Lam ngơ ngác hỏi. Đi sở sự vụ, hội chính đăng ký kết hôn. Sở sự vụ hội chính còn chưa đóng cửa. Thẩm Uất Lam bị rơi vào thế giới khác, vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cô đồng ý gả cho anh, nhưng có cần phải gấp giống như vậy hay không? Đột nhiên chung quanh vang lên tiếng huýt gió, tiếng reo hò, sau đó là hoan hô của Vũ. Đăng ký, hôn lưỡi, hôn lưỡi. Thật là, anh và bọn họ đều bị thần kinh như nhau. Vũ Bồi Vũ bật cười ra tiếng, lấy tấm thẻ có mã số rút thưởng trong Thẩm Uất Lam ra, ném cho Liên Gia Lị. Cho em rút đó, về sau đừng nói anh không đóng tiền tã cho con gái em. Vũ Bồi Vũ nhanh chóng dẫn Thẩm Uất Lam ra khỏi phùng bao trong tiếng trầm trồ kinh ngạc của mọi người. Bồi Vũ, đợi chút đã. Cuối cùng, cô cũng bừng tỉnh trở về từ thế giới khác, lắp bắp mở miệng. Chuyện gì? Vũ Bồi Vũ dừng bước lại dương mắt nhìn cô. Nếu lúc này Thẩm Uất Lam còn nhắc tới chuyện trả tiền, không trả tiền, chi phí gia đình, không chi phí gia đình, 10 năm sau đồng ý ly hôn với anh, cô nhất định phải chết. Thẩm Uất Lam nhìn ánh mắt hung dữ của anh trợn cô, thấy nó giống hệt như ánh mắt trước kia, lúc anh đưa ra lý do thành lập mối liên hệ của bọn họ, một loại tình cảm ấm áp lại mềm mại tràn dâng trong lòng. Cô đã sớm quên mất cô muốn nói gì với anh, tóm lại cho dù là cái gì đi nữa cũng không phải là điều quan trọng. Em yêu anh. Rốt cuộc tất cả những gì muốn nói chỉ còn lại câu này. Vũ Bồi Vũ dang rộng đôi tay kéo cô vững chắc vào lòng. Bất kể em muốn trả tiền như thế nào, tóm lại cả đời này em cũng sẽ chạy không thoát. Anh cậy mạnh đáp lại. Người đàn ông thường ngày dễ tính, bây giờ lại khẩn trương hung dữ như thế này. Thẩm Uất Lam nằm trong lòng anh mỉm cười. Cô dán chặt vào người anh, bên tai nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Từ ngày cha mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tâm tình bình tĩnh chưa hề có. Tiền bạc, nợ nần, ân tình, thương hại, tình yêu. Chỉ cần là người đàn ông trước mặt này, thân phận gì, giai cấp gì, có gì quan trọng hơn. Cô muốn làm được giống như anh, cố gắng hết sức ở chung với anh. Thẩm Uất Lam ngửa đầu, hài lòng nhìn Vũ Bồi Vũ, khóe môi nở ra nụ cười rực rỡ như hoa. Nửa năm sau, đây là lễ mừng năm mới đầu tiên kể từ ngày kết hôn. Rốt cuộc Thẩm Uất Lam cũng đã hiểu rõ câu nói bất kể em muốn trả tiền như thế nào, tóm lại cả đời này em cũng sẽ chạy không thoát của Vũ Bồi Vũ lần đó là có ý gì. Bây giờ cô mới biết cái gì chân chính cắt bỏ không được còn gây ra loạn, bởi vì Vũ Bồi Vũ có nói để cho cô tiện trả lại tiền, cho nên anh bắt đầu để cô quản lý chuyện tiền bạc, quản lý tiền bạc của anh và cô. Sổ tiết kiệm của Vũ Bồi Vũ, tiền thu nhập của cô, doanh thu mỗi tháng của các chi nhánh, tiền xài vặt cho mẹ, phí bảo hiểm, tiền điện nước, thu mướn tiền phòng. Ban đầu tiền cô thiếu Vũ Bồi Vũ coi như là tiền Vũ Bồi Vũ cho cô chi tiêu hàng tháng cho nhà cửa, cho nên một phần tiền lương của anh dùng để bổ sung vào chi phí trong nhà, sau đó còn phải dành riêng ra tiền điện nước trên lầu, dưới lầu cho mẹ Vũ, tài khoản dùng để mua túi rác, sổ ghi chép tiền lợi tức ngân hàng. Coi như cô rất mẫn cảm với các con số, đó là loại cảm giác càng nhìn càng loạn. Hỏng bét, lại phải làm lại. Thẩm Uất Lam chán nản nằm dài trên bàn sách, thật sự ghét bỏ lúc sử dụng những cuốn sách này. Tại sao trước kia cô không học kế toán chứ? Vũ Bồi Vũ đứng sau lưng bà xã, đang vị những con số làm cho rối mù. Sau khi thưởng thức đó quay cuồng của cô một hồi lâu, anh mới lên tiếng kêu cô. Uất Lam. Thẩm Uất Lam đang gục đầu trên bàn, ngẩng phát đầu lên đứng dậy, chạy bổ nhào về phía cánh tay đang dang rộng của anh. Mẹ có khỏe không? Thẩm Uất Lam ưỡn mắt hỏi Vũ Bồi Vũ. Mặc dù mẹ nói không có gì, nhưng cô biết hôm nay bà không vui, bởi vì anh cả Vũ lại không tới ăn cơm tất niên cùng với cả nhà. Mẹ Vũ đã gọi mấy cuộc điện thoại cho anh cả Vũ, nhưng ngay cả điện thoại cầm tay cũng không chịu trả lời. Suy nghĩ kỹ một lúc, cô đã gả cho Vũ Bồi Vũ nửa năm rồi, thậm chí cô chưa từng nhìn thấy mặt anh cả Vũ. Tiệc đám cưới của anh và Vũ Bồi Vũ ở Sea Blue cũng không có mặt của anh.